Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 558. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy quỷ công chúa nói, trong đầu tôi oanh một tiếng, ngẩng đầu lên, không tin được nhìn về phía quỷ công chúa. Công chúa cổ đại không phải rất bảo thủ, rất nhút nhát sao? Tại sao tôi gặp phải người chủ động đến vậy? Không, hay là đừng đi, công chúa, tôi nghĩ rằng tôi chưa sẵn sàng. Hai tay ta nắm chặt ngực, giống như thiếu nữ sắp bị xâm hại vậy. Công chúa nhìn dáng vẻ của tôi như vậy, không nhịn được cười lên tiếng. Ngươi là nữ sao? Tại sao lại nhút nhát hơn một người phụ nữ như tôi? Lúc này tôi mới ý thức được cử chỉ che ngực của mình dường như có chút quá thục nữ. Xấu hổ bỏ tay xuống, nhưng vẫn nói, công chúa ta thật sự chưa chuẩn bị, có thể cho ta thêm một ngày nữa được không? Ta dùng kế hoãn binh, dù sao tối nay ta nhất định sẽ lấy Vân Hải Hoa đi. Chỉ cần vượt qua hôm nay, ngày mai bọn họ muốn tìm người động phòng cũng không tìm thấy người. Chưa sẵn sàng, công chúa nhíu mày, ta không tin đâu, ta biết nam nhân Trung Quốc các ngươi. 13-14 tuổi đã có nha hoàn thông phòng. Ta mới không tin ngươi trong sáng như vậy. Một chút kinh nghiệm cũng không có. Nói xong, công chúa trực tiếp áp sát đến tôi. Tôi bị nàng dọa giật mình, lui về phía sau vài bước. Dĩ nhiên chân bước loạn xa, ngã nhào xuống đất. Công chúa càng thêm chủ động, trực tiếp nằm sấp lên người ta. Hai tay đè lên hai bên đầu tôi, cả người đè xuống. Thậm chí đưa tay trực tiếp đụng vào quần áo của tôi. Tôi nghĩ thôi rồi, nếu cô ấy nhìn thấy ngực của tôi, không phải là Tiêu Tùng sao? Dù biết rằng, thân thể Ninh Uyển Uyển tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng vóc người so với thế kỷ 21 của tôi tốt hơn nhiều. Có ngực, có mông, chỉ cần sờ một cái sẽ phát hiện ra ngay. Nghĩ đến đây, ta vội vàng nắm lấy cổ tay quỷ công chúa lạnh như băng. Vội vàng nói, công chúa, từ từ được không? Cho ta thêm chút thời gian. Thấy ta nhiều lần cự tuyệt hắn, dù sao cũng là công chúa được nuông chiều. Sắc mặt quỷ công chúa đã không tốt lắm, trong mắt có thêm vài phần lạnh lùng. Lưu công tử hãy nói thật cho ta biết, người rốt cuộc không có kinh nghiệm, hay là ngươi coi thường ta? Quỷ công chúa kia càng nói càng tức giận, thậm chí mắt đã ngấn lệ. Hay là ngươi chính là ghét bỏ ta là người chết? Có phải ngươi cảm thấy cùng người chết kia thì không may mắn? Nếu đã như vậy, tại sao bạn muốn kết hôn với ta? Trong lòng tôi nghĩ, tôi thật sự vô tội. Từ đầu đến cuối tôi chỉ muốn Vân Hải Hoa. Càng không muốn nói tôi quả thật là nữ nhân. Tôi làm sao làm cái kia với cô được? Trong lòng ta nhổ nước bọt. Nhưng nhìn vẻ mặt ủy khuất của quỷ công chúa này, trong lòng không tránh được cảm thấy có chút áy náy. Dù sao, tôi đã lừa dối cô ta. Vì vậy tôi đã phải làm mềm giọng. Công chúa, cô đương nhiên là sẽ cho tôi có thời gian để chuẩn bị thật tốt đúng không? Tôi là một người đàn ông. Tôi đã chọn để kết hôn với cô. Tôi chắc chắn sẽ có trách nhiệm. Lúc nói những lời này thật sự hận muốn tát hai cát bạt tại cho mình. Tôi cảm thấy bản tôi giống như kẻ phụ tình trong những bộ phim truyền hình kia. Tùy tiện nói những lời này lừa gạt trái tim tiểu cô nương. Sau đó phủi mông bỏ đi. Nhưng tôi cũng thật sự là bất đắc dĩ. Tôi cần cứu bà nội của Tiết Sán. Cho nên mới không thể không ra hạ sách này. Quỷ công chúa thực sự tính tình rất tốt. Nghe ta nói chân thành, nước mắt của nàng mới dừng lại một chút. Lúc này mới buông ta ra. Nói, được rồi, ta cho ngươi một ngày chuẩn bị thời gian. Ngày mai nếu anh không chạm vào tôi, đừng trách tôi chủ động ăn anh. Tôi lần này thật sự là sợ ngây người. Tôi đã sớm nghe nói cô nương phương Bắc rất to gan. Càng không tới công chúa Cao Ly này lại phóng túng như vậy. Tôi vẫn luôn cho rằng mình ra mặt rất dày. Nhưng hiện tại đều cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Được rồi. Đều nghe lời nàng, tôi nói thuận theo lời nàng. Bộ dạng kia thật đúng là giống như một người bạn trai ôn nhu hiểu biết. Công chúa nhất thời liền nở nụ cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thoạt nhìn cũng vô cùng xinh đẹp đáng yêu. Vậy chúng ta đến nói chuyện phiếm đi. Chàng nói cho ta biết, Chàng thích ta cái gì? Chàng có nghĩ ta xinh đẹp không? Chàng sẽ đối với ta thế nào? Chàng có đưa ta ra ngoài chơi chứ? Ta dám cam kết công chúa Cao Ly chưa từng yêu đương. Đoán chừng từ nhỏ đến lớn chẳng gặp được mấy người đàn ông. Cho nên nhìn thấy nam nhân giả này của tôi, trái tim thiếu nữ đều bạo dạng, liên tục hỏi chuyện. Tôi nghe cô ấy nói rằng cô ấy sẽ nhìn tôi, và trái tim cô ấy ngay lập tức đóng một tiếng bíp. Tôi nghĩ nếu nàng ấy cứ như vậy nhìn chằm chằm ta, ta làm sao đi trộm Vân Hải Hoa, sau đó bỏ trốn được. Tôi vừa kiên trì trả lời câu hỏi của cô ấy, vừa càng ngày càng áy náy trong lòng. Tôi ngay từ đầu chỉ là vì tìm Vân Hải Hoa, muốn trợ giúp Tiết Sán. Nhưng cho tới tận bây giờ tôi chưa từng nghĩ sâu sắc rằng mình làm như vậy có thể lừa gạt trái tim của một thiếu nữ. Phải biết rằng cho dù nàng chỉ là quỷ, ta cũng là phu quân đầu tiên của nàng. Đây là hôn lễ đầu tiên của nàng. Nhưng hôn lễ này, dĩ nhiên là một trò lừa bịp. Hơn nữa lần hôn lễ này chấm dứt, người trên dưới cả nước đều biết công chúa Cao Ly đã kết hôn. Nhưng ta lại phủi mông bỏ đi như vậy, làm cho nàng qua một đêm liền trở thành một người phụ nữ bị bỏ rơi. Nhìn đôi mắt sáng ngời lấp lánh trước mắt này, trong lòng ta áy náy vô cùng. Ta luôn cảm thấy công chúa này hình như đã thích Tố Tố trong thân phận giả này. Tôi đã tạo ra một cái gì đó nghiệt ngã. Trước kia chiêu mộ nhiều nam quỷ như vậy cũng thôi đi, làm sao mà xuyên không rồi còn trêu chọc một nữ quỷ. Ta càng nghĩ càng ngu người. Lúc nói chuyện đành phải cố ý lạnh lùng một chút, chỉ sợ công chúa này sẽ càng ngày càng thích ta, nhưng không muốn thái độ cố ý của ta như vậy lại khiến cho công chúa kia cho rằng ta mệt mỏi. Cô vỗ vỗ đầu, vẻ mặt áy náy nói, xin lỗi, từ khi ta chết đã không cần ngủ, ta đã quên rằng những người còn sống như chàng cần ngủ. Chàng phải rất buồn ngủ, rốt cuộc đêm qua chàng đã bị phiền rất lâu. Thôi nào, đi ngủ đi. Nói tiếp, nàng liền đứng lên, đẩy quan tài ra. Lúc này ta mới nhìn quan tài một cái, phát hiện bên trong quan tài này dĩ nhiên trải đầy chăn bông cùng gối. Thoạt nhìn vô cùng thoải mái. Nhưng thoải mái hơn nữa, đây cũng là quan tài a. Ta ậm ừ không muốn nằm vào. Nhìn tôi không muốn đi vào. Công chúa không cau mày nhìn tôi và nói, chàng yên tâm, ta chỉ ngủ với chàng, sẽ không làm gì chàng. Sau này chúng ta vẫn nên ngủ giường đi. Ta xấu hổ nói một câu. Thuận miệng nói, nghe ta nói một câu. Sau này, mặt quỷ công chúa nhất thời càng đỏ lên, lập tức cũng quên tức giận, gật gật đầu. Vậy chàng nằm sấp trên bàn một lát đi. Nói tiếp, công chúa lập tức đến bên cạnh bàn ngồi xuống, ngoái đầu nhìn tôi, tỏ vẻ rất mê đắm. Công tử, người cứ như vậy nằm sấp trên bàn ngủ đi. Quỷ công chúa nói, ta cứ như vậy nhìn ngươi. Cách chương.